Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, lúc này mang thai. Mục Tây Thần nhìn trước mắt viên này cái đầu nhỏ, hỏa khí tựa hồ bị thoáng trấn an một chút. Lê Bác Niệm ngửa mặt nhìn hắn, nói khẽ: "Chúng ta trước mang cha nuôi mẹ nuôi trở về. Trở về trên đường chúng ta mua chút rượu thuốc trở về. Người giúp ta xoa, có được hay không?" Mục Tây Thần hai tay nhẹ nhàng bưng lấy mặt nàng, nhìn một lúc lâu, mới tại nàng trên trán thân thiết một hôn. Nói: "Mang cha mẹ trở về, chúng ta lại đi bệnh viện." "Không cần, đại kinh tiểu quái." Lê Bác Niệm một mặt ghét bỏ, buông ra hắn, nói: "Không chuyện gì lớn, xoa chút thuốc rượu là có thể." Nói xoa rượu thuốc hay là bởi vì sợ Mục Tây Thần có nhiều việc. Trước kia chút thương nhỏ này, nàng căn bản không thèm để ý. Mục Tây Thần nhìn xem nàng, cũng không biết là tâm tình gì, nhàn nhạt ứng tiếng. Lê Bác Niệm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nào có thể đoán được. Mục Tây Thần lại mở miệng, nói: "Hắn vừa mới sờ ngươi chỗ nào?" "Cái gì?" Lê Bác Niệm một mộng. "Lâm Nhai." Mục Tây Thần ánh mắt thật sâu, đưa tay tại nàng trên vai đụng đụng. "Ta thấy được." Lê Bác Niệm ngoặc kép chấm chấm, "Chính là muốn nhìn một chút ta làm bị thương chỗ nào đi." "Không có ngươi nói sờ." Mục Tây Thần đáy mắt khẽ buông lỏng, có thể am hiểu sâu tối nghị ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm nàng. Cảnh cáo nói: "Về sau nhìn thấy Lâm Nhai tránh xa một chút. 29 tuổi có thể leo đến vị trí này, không đơn giản." Lê Bác Niệm hơi rét. Lâm Nhai quả thật làm cho nàng rất không thoải mái. Đối với Mục Tây Thần đối với câu nói này, nàng hoàn toàn không có ý kiến. Gật gật đầu, "Nghe ngươi." Trì Hải Lãng nhìn xem bọn hắn rốt cục nói dứt lời, mới đứng dậy đến. Nào có thể đoán được, Mục Tây Thần trực tiếp đi tới liền đem Trì Đại Lực khiêng lên. "Đi thôi, đi ra ngoài." Trì Đại Lực tuy nói không có Đường Tiểu Cách thể tích khổng lồ như vậy, nhưng cũng có 150 đến 160 cân. Lúc này Mục Tây Thần vậy mà dễ như trở bàn tay liền khiêng lên, cùng người không việc gì giống như. Cái này khiến Trì Hải Lãng trợn mắt hốc mồm, đối với hắn càng ngày càng kính ngưỡng. Lê Bác Niệm cùng Trì Hải Lãng vịn Đường Tiểu Cách đi theo phía sau hắn. Một nhóm người rất nhanh xuống xe kho. Trì Đại Lực đã quá say, cần người trông nom. Mục Tây Thần uống rượu cũng không thể lái xe, tự nhiên là cùng Lê Bác Niệm ngồi ở đằng sau. Trì Hải Lãng lái xe. Tại trải qua một nhà tiệm thuốc thời điểm, Lê Bác Niệm hô ngừng: "Ta đi mua chút thuốc." Lê Bác Niệm làm bộ liền mở cửa xe. Trì Hải Lãng nói: "Để ta đi, người muốn mua gì? Người xem lấy mẹ, ta rất nhanh sẽ trở lại." Lê Bác Niệm tiện tay ném lên cửa xe, tiếp lấy liền chạy chậm đến đi tiệm thuốc. Vào tiệm thuốc cửa, Lê Bác Niệm vô ý thức lui về phía sau nhìn lại. Nhịp tim rất nhanh, liền cùng làm tặc một dạng, phát hiện không có người theo kịp, tâm mới an ổn xuống. Bán thuốc tiểu cô nương rất nhanh chào đón: "Ngài khỏe, xin hỏi muốn tìm cái gì?" "Thuốc ngừa thai." Lê Bác Niệm nói thẳng. "Đã qua 48 giờ, uống thuốc còn hữu dụng sao?" Nàng biết rõ, bọn họ lần thứ nhất, nàng nhất định sẽ mang thai. Hai đứa bé kia, cái kia một đôi cuối cùng không thể giáng sinh đến trên cái thế giới này song bào thai. Nàng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. Nhưng là vừa mới Lâm Khả Nhu cái kia một phen tra hỏi, để cho nàng trong lòng rất không chắc. Đến lúc đó nàng kết hôn mang thai tin tức truyền đi, khó làm không chỉ là nàng cùng Mục Tây Thần, còn có cho bọn hắn cung cấp hộ khẩu bổn ra ra. Không chỉ có như thế, nàng tân tân khổ khổ kinh doanh sự nghiệp cũng sẽ vì vậy mà đình trệ. Lúc này mang thai cũng không phải là tốt thời cơ. Khẩn cấp tránh thai là 72 giờ hữu hiệu, cơ bản đều có thể. Y tá cho nàng lấy một khỏa thuốc, lý do an toàn: "Ngươi có thể ăn nhiều một chút rau thơm, cà rốt loại hình, có thể giết tinh, có thể cho ta chén nước sao?" Ngoặc kép chấm chấm, trở lên xe thời điểm, trong tay nhiều hơn một bình thuốc rượu.